Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Mã Nhị Hán đã nói sẽ trả lại thuốc cho Thất Nguyệt. Ông ta không nuốt lời, đã gửi cho cô 2 hộp thuốc mỡ đen xì. Người có mùi thuốc rất nặng, ngay cả người không hiểu y học cũng có thể phân biệt được sự khác nhau giữa 2 loại này. Thất Nguyệt đã bôi 1 lần, không có tác dụng gì. Xung quanh vết thương hiện giờ vẫn còn đỏ. Cô thấy trong thuốc mỡ có mảnh thuốc vụn, sợ nhiễm trùng nên không bôi thêm nữa. Lẽ ra, Dận Tường đã gửi 2 hộp thuốc mỡ, chắc hắn biết cô chưa dùng hết, nhưng lại gửi thêm lần nữa. Thất Nguyệt nhíu mày một chút, sau một lúc thì cười nhạo. Từ thái độ của người hầu trong phủ, Dận Tường đã sớm nhận ra tình trạng của cô trong phủ rồi. Thất Nguyệt rút nút chai ra, một mùi thuốc mát mẻ quen thuộc bay ra. Cô đưa chai sứ lên mũi ngửi kỹ, đặt chai xuống, bắt đầu tháo khăn trên tay. Thất tiểu thư Nguyệt, người hãy từ từ, nô tỳ giúp người. Lam Yên thấy vậy, không còn giữ bí mật nữa, vội nói, thất tiểu thư thông minh, một cái nhìn là đã thấy. Đây là thuốc do thập tam gia sai nô tài Trương Thụy gửi đến. Trương Thụy người cũng đã gặp, chính là tên thái giám bên cạnh thập tam gia lần trước. Trương Thụy nói, sau này nếu thất tiểu thư có việc gì, chỉ cần phái người đến phủ thập tam gia, trực tiếp tìm hắn ta là được. Nghe xong lời Lam Yên, Thất Nguyệt khẳng định ý nghĩ trước đó. Dận Tường đã sớm hiểu rõ tình cảnh của cô. Cô không thể diễn tả tâm trạng lúc này, chỉ cảm thấy mơ hồ. Hoàng tử A-ca đều có chí lớn, Dận Tường có vẻ đã lấy thiên kim của phủ thượng thư. Nhưng thượng thư thì đã già yếu, còn thiên kim lại không được coi trọng. Thất Nguyệt không cầu xin hắn đối xử tốt với cô, chỉ mong sau này đừng sinh lòng oán hận mà chút giận lên cô là được. Lam Yên đi tìm một cái que sạch, tháo khăn quấn trên tay Thất Nguyệt ra, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên, lặng lẽ quan sát thần sắc của Thất Nguyệt, thấy gương mặt nghiêm túc của cô, không khỏi ngẩn ngơ. Những người hầu trong phủ từ trước đến nay không coi trọng chủ tử này, bao gồm cả bản thân nàng ấy, cũng từng không để vào mắt, cảm thấy cô quá nhún nhường. Rõ ràng là đích tiểu thư, mà ngay cả một người hầu cũng không quản lý nổi, bị Tuyết Lộ cưỡi lên đầu bắt nạt. Chủ tử thì là chủ tử, mà Ô Thị lại là mẫu thân ruột của cô. Cho dù có khóc lóc kêu ca, thì Ô Thị liệu có thiên vị một nha hoàn không? Nhưng thực tế lại cho Lam Yên biết, Ô Thị thật sự đã thiên vị nha hoàn. Nếu không phải Thất Nguyệt lợi dụng cơ hội hôn sự mà phát tác thì Lam Yên cũng sẽ gặp xui xẻo, bị cưới hỏi lung tung, cả đời này sẽ không còn hy vọng nữa. Thất Nguyệt nhận ra ánh mắt của Lam Yên, ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì vậy? Lam Yên mỉm cười với cô, chân thành nói, thất tiểu thư, người thật sự rất kiên nhẫn, giống như vị đại tướng quân tài ba. Trước đây, nô tỳ hiểu biết nông cạn, tưởng người quá yếu đuối dễ bị bắt nạt, là nô tỳ có mắt không tròng. Thất Nguyệt nhẹ nhàng ồ một tiếng, thuốc đã được bôi xong. Lam Yên lấy một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng quấn lại, thấp giọng nói, nô tỳ luôn cảm thấy mình rất giỏi, mọi việc đều nằm trong tay, nhưng lần này lại thất bại lớn. Lam Yên quỳ xuống, Thất Nguyệt chưa kịp phản ứng, nàng ấy đã nhanh chóng lạy một cái, cười nói, thất tiểu thư, ăn một lần đau, học một lần khôn, nô tỳ nhất định sẽ theo người học hỏi nhiều hơn, tránh gây rắc rối cho người sau này. Thất Nguyệt nói, ngươi đứng dậy đi, vốn dĩ là ta kéo ngươi vào chuyện này, nếu không thì ngươi cũng sẽ không gặp chuyện. Lam Yên đứng dậy, lắc đầu nói, dù không có chuyện của tiểu thư, nô tỳ sớm muộn cũng sẽ gặp phải tổn thất lớn, là nô tỳ suy nghĩ quá đơn giản, không nhìn thấu được khó khăn của tiểu thư, sao có thể nói rõ trong vài câu được. Nhưng sau khi kết hôn vào đầu năm, tiểu thư sẽ chuyển bại thành thắng. Thất Nguyệt im lặng nhìn Lam Yên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lam Yên dọn dẹp bình sứ, cười nói, thập tam gia khi thấy tiểu thư bị thương, lập tức chạy tới, còn căng thẳng hơn cả khi bản thân bị thương, rồi còn gửi thuốc hai lần, luôn quan tâm tiểu thư, thật sự hiếm có. Nói một chút, Lam Yên mỉm cười, thần bí nói, thất tiểu thư, người không biết đâu, hiện giờ trong phòng của thập tam gia, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Thất Nguyệt thường không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng không có chỗ nào để biết. Nghe Lam Yên biết cả chuyện trong phòng của Dận Tường, không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng ấy, hỏi, người cũng biết chuyện này sao? Lam Yên nói, khi Trương Thụy đến gửi thuốc, đặc biệt nói với nô tỳ cũng rất ngạc nhiên khi nghe. Theo lý mà nói, các ặc ca trong cung đến một độ tuổi nhất định, bên cạnh phải có người hướng dẫn. Thập tam ca đã du ngoạn bên ngoài nhiều năm, tình hình bên ngoài mọi người cũng không thể biết. Trương Thụy nói một số tình hình trong phủ, nói rằng thập tam gia trở về kinh, đến nay vẫn cô độc. Bên cạnh chỉ có Trương Thụy và hai tiểu thái giám hầu hạ. Những người hầu khác trong phủ đa phần là những ma ma đã lớn tuổi. Bình gốm xanh dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mờ ảo. Thất Nguyệt nhìn mà ngẩn ngơ. Trương Thụy không có được sự ủy quyền của Dận Tường, hắn ta không dám cũng như không thể tiết lộ chuyện trong phủ ra ngoài. Thất Nguyệt không thể hiểu được ý định của Dận Tường, sắc mặt phức tạp, cuối cùng không nói gì. Lam Yên thấy Thất Nguyệt không muốn nói nhiều, biết ý nên im lặng, ra ngoài mang cơm và nước nóng vào, hầu hạ Thất Nguyệt ăn uống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thất Nguyệt vừa dậy dùng bữa sáng thì Lục Nguyệt đến. Lục Nguyệt lớn hơn Thất Nguyệt 2 tuổi, đã kết hôn 2 năm và đã sinh được một cậu con trai. Nàng ấy trông có vài phần giống Thất Nguyệt, tính tình thật sự hiền hòa và ngoan ngoãn, gặp ai cũng mỉm cười 3 phần. Thất Nguyệt chỉ gặp nàng ấy vài lần vào dịp lễ Tết, nhưng Lục Nguyệt đối với muội muội này cũng khá tốt, mỗi lần về nhà mẹ đều nhớ mang quà cho cô, đến thăm hỏi không ngoài chuyện hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương đệ đệ. Lục Nguyệt lại có thai 3 tháng, được một đám nha hoàn hầu hạ đi vào nhà. Thất Nguyệt thấy cảnh tượng của nàng ấy không khỏi căng thẳng, nắm tay muốn tiến lên. Lục Nguyệt nhìn tay cô, nói, thất muội, tay muội bị thương, đừng động đậy. Lam Yên mang đệm mềm đặt xuống, hầu hạ Lục Nguyệt ngồi xuống. Nàng ấy nhìn Lam Yên, nói, Lam Yên đúng là tốt, hơn hẳn tuyết lộ vài phần. Thất Nguyệt không hiểu ý nghĩa trong lời Lục Nguyệt, nàng ấy có thai không nên uống trà, bảo Lam Yên mang lên một bát sữa nóng, hỏi, Lục tỷ sao lại đến đây? Lục Nguyệt nói, ta nghe nói muội đã đính hôn với thập tam gia, đây thật là một chuyện vui lớn, phu quân cũng rất vui, nói nhất định phải về chúc mừng. Thực ra mấy hôm trước đã định đến, nhưng thân thể không được khỏe, phu quân đúng lúc hôm nay nghỉ ngơi nên đưa ta về. Mama bưng gói hành lý tiến lên, Lam Yên vội vàng tiến lên nhận lấy. Thất Nguyệt thấy vậy, gật đầu cảm ơn, tỷ không khỏe thì nên dưỡng cho tốt, đi xe mệt, giờ thì ổn chứ? Lục Nguyệt nói, xe ngựa chạy chậm, ta không sao. Nàng ấy vẫy tay bảo các nha hoàn lui xuống, ta và thất muội nói chuyện, muốn yên tĩnh một chút. Lam Yên không động đậy, nhìn Thất Nguyệt, thấy cô gật đầu nhẹ, mới cúi người lui xuống. Lục Nguyệt nhìn bóng dáng Lam Yên rời đi, nói, sau này Lam Yên theo hầu bên thất muội cũng tốt. Lần này thất muội vì chuyện nha hoàn bồi giá mà cãi nhau với Ngạch Nương, Ngạch Nương tức giận không nhẹ. Trước đó ta đi thăm bà ấy vừa uống thuốc xong, trong nhà toàn mùi thuốc. Thất Nguyệt hạ mắt xuống, có lẽ Ô Thị đã khóc lóc kể lể. So với Lục Nguyệt, cô đúng là không nghe lời. Lục Nguyệt khuyên nhủ, thất muội, Ngạch Nương cũng vì tốt cho muội, năm ta xuất giá, Ngạch Nương cũng chuẩn bị cho ta nha hoàn, Sau khi kết hôn, có ba người đã trở thành TH Iota F, làm Yên hiểu chuyện và giữ quy tắc. Sau này có TH Iota F cũng sẽ nhớ đến sự tốt đẹp của Thất Muội. Thất Nguyệt cười khẽ, hỏi, Lục tỷ, tỷ sống có tốt không? Lục Nguyệt ngạc nhiên, ngẩn ra một chút rồi hỏi, Thất Muội sao lại nói như vậy? Đương nhiên ta sống rất tốt, phu quân ta nhỏ hơn 2 tuổi, đối đãi với ta như tỷ tỷ, ta là chính thê, tất cả đều có thể diện, ăn mặc không lo, đã sinh được đích trưởng tử. Quân mẫu cũng không có gì để nói một câu không kính trọng, hiện giờ cuộc sống của ta, so với trước đây ở nhà mẹ đẻ, thoải mái hơn nhiều. Thất Nguyệt kiên quyết hỏi, Lục tỷ, tỷ thật sự sống tốt không? Nụ cười trên mặt Lục Nguyệt cứng lại, mày nhíu lại, nói, nữ nhân trên đời đều như vậy, không lẽ có thể lật trời sao? Thất Muội, ta nói muội có vẻ hiền lành, nhưng lại có ý chí cao, một thân phản kháng, ngay cả phụ mẫu cũng dám cãi lại, đe dọa người khác. Thất Muội, dù ngạch nương có bao nhiêu điều không tốt, bà ấy vẫn là người đã sinh ra muội, nuôi con mới biết ân nghĩa của cha mẹ, sau này muội sẽ hiểu. Thất Nguyệt chỉ cười cười. Lục Nguyệt cắn môi, thở dài, nói, ta đã xem danh sách sinh lễ của muội, so với các tỷ muội khác, sinh lễ của muội không biết phong phú đến mức nào. Muội vào nhà chồng không giống thập tam gia là A Ca, phu quân ta không thể so sánh với ngài ấy, ta cũng vui cho muội, tuyệt đối không ghen tị với muội, chỉ là Thất Muội đừng so sánh với quan chủ, nếu không có quan chủ, cha nhất định phải nhận con nuôi, nếu không, không ai chăm sóc cha lúc già yếu, nói gì đến việc sau này, dòng họ chúng ta sẽ tuyệt tự, nói một câu khó nghe, tài sản trong nhà, chúng ta là những cô nương, một đồng cũng không được chia, đều bị tịch thu, rơi vào tay người khác. Thất Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến việc có một sinh lễ phong phú. Thực ra Lục Nguyệt nói không đúng, Mã Nhĩ Hán và Ô Thị chắc chắn muốn để lại toàn bộ tài sản cho quan chủ. Chỉ là họ không dám, nếu sinh lễ của cô quá nghèo nàn, sẽ có thể bị coi thường bởi hoàng thượng. Lục Nguyệt trước đây sống không tốt hơn Thất Nguyệt, nàng ấy đã quen chịu đựng, nên cảm thấy mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Nếu không có kinh nghiệm ở kiếp trước, cho dù sống lại một lần nữa, có lẽ cũng sẽ như Lục Nguyệt mà chấp nhận số phận. Thất Nguyệt có thể dũng cảm thoát khỏi số phận của mình, hoặc nói có may mắn được chỉ hôn cho Dận Tường, nhưng Lục Nguyệt thì không, không biết thì sẽ không buồn. Lục Nguyệt cho rằng nàng ấy sống tốt, nàng ấy nói cũng đúng, không chấp nhận số phận thì có thể làm gì. Lục Nguyệt tốt với cô cũng không muốn khiến Lục Nguyệt buồn lo, hời hợt nói, Lục tỷ, ta biết rồi, tỷ đừng lo lắng quá, cẩn thận đứa trẻ trong bụng không vui. Nghe Thất Nguyệt nhắc đến đứa trẻ trong bụng, sắc mặt Lục Nguyệt ngay lập tức trở nên dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng vuốt bụng nói, phu quân ta đã mời thái y bắt mạch, nói rằng thai này cũng là con trai. Phu quân và quân mẫu nghe xong vui mừng không ngớt, nhiều con nhiều phúc, đều là trời phù hộ, nếu cuối cùng sinh ra là con gái, chẳng lẽ đó là điềm xui sao? Thất Nguyệt động đậy môi, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lục Nguyệt, cuối cùng không hỏi ra miệng. Ngay sau đó, Thất Nguyệt lại nghĩ đến bản thân, nếu sau này cô toàn sinh con gái, cô có thể bảo vệ chúng suốt đời không lo lắng không? Cách chương.